Sổ điểm danh vạn giới. Chương 105, phương thức biểu đạt vô cùng thân thiết của đại hạ ta không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Tịch lúc này mặt không biểu tình, lạnh lùng vung kiếm không ngừng, vung kiếm đối với chuyện bản thân và họa mi vừa đóng cửa phòng, đang muốn mở ám nạn mặt bị cắt đứt, hắn cũng không có nổi nóng. Dù sao hắn biết rõ, bản thân phải nhanh chóng gom đủ 1000 phù văn chúc phúc. Mới được, thế giới của 713, thế giới của chính hắn, cần một đại viên mãn, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất nâng cao cảnh giới, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Cho nên, dù cho con chó ba mắt đột nhiên lóe sáng xuất hiện, cắt đứt chuyện tốt của hắn, hắn cũng không tức giận đối phương. Trái lại hắn biết rõ, bản thân còn phải cảm ơn con chó ba mắt nội ứng ngoại hợp, dùng phương thức nhẹ nhàng nhất, đưa một nhóm tinh thú tinh nhuệ đến đây, khiến hắn với phương thức nhẹ nhàng như vậy thu thập phù văn chúc phúc. Đây rõ ràng là cơ bản của ân oán, thế nhưng, Hứa Kỳ Tịch cũng là một người bằng xương bằng thịt. Ngay cả người sắt sau khi liên tục làm việc đều phải cần một thời gian hòa hoãn, miễn cho kim loại mệt nhọc. Hắn là một người bằng xương bằng thịt, thỉnh thoảng cũng phải có chút thời gian không rảnh, trong trăm bận rút ra một chút thời gian, chơi chút trò chơi vui vẻ với vợ, để cho thần kinh căng thẳng của mình thoáng thả lỏng, cái này cũng không quá phận. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cho nên trong lòng sau khi mắng chửi một trận, Hứa Kỳ Tịch đem loại oán niệm không cam lòng này, toàn bộ phát tiết tới trên người tinh thú. Cho chúng mày xuất hiện vào lúc nào, phá hủy thời gian mở ám của tao và vợ. Cho chúng mày phủ xuống thế giới này, làm cho tao không thể sinh hoạt vui vẻ. Cho chúng mày chơi thế giới sương mù cái gì, làm chuyện xâm lược thế giới. Cho chúng mày, quên đi, không có lý do gì, chết cho bố. Kiếm lớn không ngừng bổ xuống đầu của tinh thú, từng cái đầu không ngừng rơi xuống. Cũng may không có hình ảnh máu tươi phun trào, khiến hình ảnh trở nên hài hòa rất nhiều. Mà bầy tinh thú cũng rất khó chịu, chúng nó chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ xuất hiện với phương thức như vậy, lại kết thúc sinh mệnh với phương thức như thế. Chúng nó tuy rằng biết tinh thú ở đẳng cấp này, phủ xuống thế giới cũng chỉ là pháo hôi. Nhưng pháo hôi cũng không phải pháo pháp này. Dưới tình huống bình thường, chúng nó sau khi phủ xuống thế giới còn có thể làm mưa làm gió một thời gian trong thế giới sương mù, nếu may mắn nói không chừng còn có thể đem thế giới sương mù củng cố, từ trong thế giới sương mù thoát thân, thu được tự do. Sau đó tại các nơi trên thế giới, hoành hành không cố kỵ. Kết quả, lần này phủ xuống thế giới vậy mà lại nhỏ hẹp như vậy, còn có một hung nhân cầm kiếm canh giữ ở một đầu khác. Cái này không phải phủ xuống thế giới đi phá hủy. Cái này rõ ràng là đoạn đầu đài, bản thân chủ động tựa đầu vào đợi bị chặt. Trước khi chết, chúng nó còn thấy được ánh mắt của hung nhân tà ác dường như rất ghét bỏ đối với sự xuất hiện của chúng nó. Ghét bỏ chúng ta, vậy ngươi hãy xem chúng ta là cái rắm, thả chúng ta đi đi. Xoạt, kiếm quang vô tình chém xuống, vô tình như chủ nhân của nó. 132, Hứa Kỳ Tịch thầm đếm số trong lòng, chém giết tinh thú cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Vì có thể vừa lúc xuất hiện và mắc kẹt ở thế giới sương mù này, bầy tinh thú này đều là hình thể to trọng lượng lớn, cho nên chém cũng tương đối lao lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một kiếm chém xuống, Hứa Kỳ Tịch đều phải tập trung tinh lực. Thậm chí đối mặt vài tinh thú có phòng ngự đặc biệt mạnh mẽ, hắn còn phải sử dụng kỹ xảo của đấu chiến tứ nghệ, định hài nhất kiếm, chém xuống, lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm thuật lại sâu sắc thêm vài phần. Quả nhiên, giết chóc là một trong các phương thức tốt nhất để lĩnh ngộ kiếm pháp, cho dù là phương thức giết chóc như giết lợn này, nhưng giết hơn 100 con lợn, người giết lợn đều có thể lĩnh ngộ ra phương pháp giết lợn dùng ít sức hơn. Kiếm pháp của định hài nhất kiếm tiến bước dần đều. Đáng tiếc tinh thú vào lần này, chỉ có thể xâm nhập một cái đầu. Nếu thân thể đều có thể tiến vào thì tốt, cái này là bao nhiêu thịt của tinh thú. Hứa Kỳ Tịch có chút tiếc nuối. Dưới tình huống bình thường, nếu như có thể thu thập thân thể của những tinh thú này, tuyến lệ trong miệng hắn sẽ chảy bao nhiêu nước mắt. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể tùy ý để đầu của tinh thú tan biến, hóa thành phù văn. Thậm chí hắn đều không có thời gian và tinh lực đi phong ấn đầu của tinh thú, cũng không thể đi phong ấn. Bởi vì thế giới sương mù chỗ này, không gian quá nhỏ. Tập hợp mấy cái đầu tinh thú, cái không gian nhỏ này sẽ bị lấp đầy. Không gian không cho phép. Hơn nữa, phía sau còn có mấy trăm con tinh thú trở lên đoạn đầu đài, mỗi con tinh thú đều chỉ có thời gian xuất hiện từ 10 đến 20 giây. Thời gian cũng không cho phép, lần sau, nếu như gặp lại tình huống như vậy, mình phải đi tìm một trợ thủ phối hợp mới được. Một người có thể quá ít, nói không chừng cần đến mấy người trợ thủ. Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó, một người giết bên cạnh có trợ thủ phong ấn thân thể của tinh thú, có trợ thủ khác phụ trách đem thân thể vận chuyển ra ngoài bảo tồn. Phục vụ dây chuyền chân chính, vậy mới hoàn mỹ ông. Gâu chém xuống, theo một mảnh phù văn được lắp vào kiếm lớn, tinh thần lực, thể chất khí của Hứa Kỳ Tịch đều được cường hóa lớn. Tinh thần lực sau khi đạt được trình độ nhất định, ý niệm của hắn dường như có thể vượt qua thế giới sương mù, cùng một cái thể đối diện thế giới sương mù, sản sinh cộng hưởng. Bất quá cái cộng hưởng này, lúc có lúc không, gián đoạn. Không cần đoán, Hứa Kỳ Tịch biết cái thể kia là con chó ba mắt gâu gâu gâu. Con chó ba mắt cũng cảm ứng được liên hệ khi có khi không này, liên tục gửi tín hiệu đến đây. Hứa Kỳ Tịch, con chó tinh thú này, lớn lên giống chó, tiếng kêu cũng giống chó. Sau ngôn ngữ của chuột hamster, mình còn phải đi học ngôn ngữ của chó sao? Nhưng vấn đề là ngôn ngữ của chuột hamster và chó phải đi đâu học? Có lớp đào tạo hay không? Biết nói tiếng người không? Hứa Kỳ Tịch sau khi suy nghĩ một chút trả lời một câu. Hắn nhớ tới Diệu Ca biết nói tiếng người, nhưng nó không thích nói, liền thích gọi chít chít, cũng không biết là có ham mê đặc thù gì câu. Tịch Tịch, con chó ba mắt thật đúng là biết nói tiếng người. Hơn nữa là ngôn ngữ đại hạ, cũng đúng, nói như thế nào cũng là tồn tại đặc biệt cắn nuốt nửa đầu óc của Hứa Kỳ Tịch, biết nói tiếng người rất bình thường. Không nên gọi tao như thế. Hứa Kỳ Tịch đầu tiên là cự tuyệt kiểu xưng hô nhìn như vô cùng thân thiết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại hạ có đôi khi thích dùng chữ cuối cùng trong tên của người hoặc vật vô cùng thân thiết, lặp lại hai lần để đọc biểu đạt ý thân cận, hoặc là vì biểu đạt cảm giác manh. Ví dụ như cầu cầu, miêu miêu các loại, cái này coi như tốt. Còn có vài người đại hạ thích đem chữ cuối cùng lặp lại hai lần, còn phải thêm ở trước đó một chữ tiểu, biểu hiện cảm giác manh. Ví dụ như tiểu chư chư, tiểu nghiêu nghiêu. Hứa Kỳ Tịch liền đặc biệt phản cảm phương thức xưng hô vô cùng thân thiết này. Bạn gọi hắn là A Tịch, Tịch Tử, Lão Hứa, Kỳ Tịch đều được, chỉ cần đừng dùng tới phương thức xưng vô cùng thân thiết gọi hắn, mọi người vẫn là bạn bè tốt gâu. Tịch ca ca, con chó ba mắt rất chiều lòng thay đổi xưng hô. Hứa Kỳ Tịch, cả người sờn hết tóc gáy, cái xưng hô này kỳ thật hoàn hảo, nhưng phải xem sử dụng đối tượng. Nếu như đổi thành họa mi, vậy khẳng định chính là rất có tình thú của người trưởng thành. Nhưng đổi thành một con chó, gọi tên của ta đi, tên đầy đủ cũng được. Hứa Kỳ Tịch trả lời. Xem như tao xin mày, gâu. Hứa Kỳ Tịch, con chó ba mắt rất biết nghe lời, hơn nữa tính tình cũng rất tốt, tựa hồ là kế thừa rất nhiều tính cách của Hứa Kỳ Tịch. Tao nên xưng hô mày như thế nào? Hứa Kỳ Tịch hỏi ngược lại, gâu. Hứa Ngẫu Tịch, con chó ba mắt suy nghĩ một chút, lập tức đặt cho mình một cái tên ngay tại chỗ. Hứa Kỳ Tịch, cách chương.